Thể Tu Chi Tổ, chương 946, chiến tranh kết thúc. Góc truyện audio.com. Không đến 2 ngày, Ma Linh môn cái này Ngụy Quốc môn phái cường đại nhất liền triệt để chiến bại. Chạy thoát người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma Linh môn kia động phủ bầy cùng Sơn môn cấm đoạn đại trận. Không biết lúc nào tiêu tán rơi. Bên trong truyền ra liên miên tiếng oanh minh. Luyện thể các một phương các đệ tử ngay tại bài trừ cấm chế. Càn quét Ma Linh môn tài nguyên. Hóa Linh tông cùng Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc. Thì bôn tàu tại Vân Lĩnh Sơn Mạch ở giữa. Tìm kiếm khả năng ẩn giấu Ma Linh môn đệ tử cùng bí ẩn động phủ. Kia từng mảnh núi rừng bên trong. Thỉnh thoảng truyền ra viên hầu hưng phấn giống lên một tiếng. Vân Lĩnh Sơn Mạch chỗ sâu. Ma Uyên cấm địa, nơi này vẫn như cũ bao phủ cường đại cấm chế chi lực. Nó cũng không có bởi vì Ma Linh môn chiến bại mà phá toái. Lục Khôn đứng chắp tay, đứng tại Ma Uyên biên giới. Bên người nằm một cỗ thây khô bộ dáng thân thể, kia đen nhánh trong thâm nguyên, tuôn ra từng đạo tinh thuần ma khí, cùng sau phương sơn mạch bên trong linh khí cùng một chỗ. Hóa thành nồng đậm đen trắng vòng xoáy mây. Chui vào cái kia to con thân thể, Lục Khôn cùng Thạch Kinh Thiên chiến đấu mặc dù ngắn ngủi. Nhưng hao phí ma năng cực kỳ khủng bố, vô luận là thông tí chi lực, vẫn là đoạn quyền chiến kỹ, đều cần đại lượng ma có thể chống đỡ. Một trận chiến đấu xuống tới, cơ hồ tiêu hao 7 thành ma năng, nếu như không phải Lục Khôn thi triển thông thiên hống môn này kinh khủng khống chế thần thông. Nếu không cách nào thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Nếu là một lúc sau, hắn cùng Nhạc Long Phi ba người đều gặp phải năng lượng không đủ tình huống. Cho đến lúc đó, bọn hắn coi như nguy hiểm, cũng may vận khí không tệ. Lần này chẳng những thuận lợi tiêu diệt Thạch Kinh Thiên, Lục Khôn còn mượn cơ hội này lĩnh ngộ đoạn quyền chiến kỹ. Môn này cường đại chiến kỹ, mượn thông tí chi lực trăm vạn cân man lực. Cứ thế mà lấy ra đại tu sĩ thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Để hắn chân chính có đối kháng đại tu sĩ tư cách. Bằng vào lực chiến đấu như vậy, Lục Khôn mới có thể trấn nhiếp chung quanh tu tiên quốc gia. Để luyện thể các độc bá một nước chi địa, một lát sau, Lục Khôn chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội khôi phục hơn phân nửa ma năng. Hắn cảm khái không thôi. Không hổ là đỉnh tiêm ma linh mạch, chỉ có loại ma khí này cùng linh khí đồng dạng nồng đậm địa phương. Mới thích hợp xương biến kỳ tu luyện, run run người thân thể. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Phong kia thân thể khẳng kheo. Một chút ma khí lượn lờ cánh tay ma bên ngoài. Một cỗ nhỏ yếu, tản ra khí tức tà ác ma lực ở bên trong dũng động. Khí huyết ma lực quả nhiên không đơn giản. Thế mà có thể tự phát hấp thu ma khí khôi phục. Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động, khẽ nhếch miệng, một giọt trắng loá, ẩn chứa khí tức cường đại tinh huyết phiêu trồi lên, hóa thành một đoàn huyết phụ, từ cánh tay ma bên ngoài ra thì thẩm thấu đi vào. Cánh tay ma trên cơ bắp lập tức co quắp, khi thì bành trướng, khi thì co vào, kỳ cốt cách chỗ sâu ẩn ẩn truyền ra một đạo không cam lòng tiếng kêu rên. Sau một lát, khí huyết ma lực kia tà ác tham lam khí tức liền biến mất không còn tam tích. Lục Khôn vẫn là cốt bảo kỳ tu vi thời điểm, tinh huyết liền có thể phong ấn chân ma chi ý, đối phó trúc cơ cấp bậc khí huyết ma lực lại càng không cần phải nói. Hắn dùng tinh huyết ngưng kết thành tinh, đem phong ấn tại cánh tay ma cốt tủy khang bên trong. Tiếp lấy hắn liền thông qua tinh huyết, cảm ứng cánh tay ma nội bộ tình huống. Thần sắc không khỏi cổ quái, tiểu tử này thể nội, đến cùng xảy ra chuyện gì, kỳ cốt cách không có bị khí huyết ma lực thôn phệ coi như xong. Cánh tay ma cái này ma bảo chất liệu, lại có rất nhỏ tăng lên, mà ta chiến bảo lại, Lục Khôn trong tay xuất hiện một cái như là cục gạch dị dạng khối thịt. Chính là trước kia đánh giết Thạch Kinh Thiên Nguyên Anh chiến bảo hình thức ban đầu. Bảo vật này hiện tại bộ dáng đã có chỗ khác biệt. Nó tầng ngoài cùng màu xám đen cơ bắp đình chỉ run rẩy. Màu sắc ảm đạm vô cùng. Cốt tủy khang bên trong tổ ong trạng nội bộ sợi cơ nhục. Đứt gãy hơn phân nửa. tràn đầy tĩnh mịch chi ý, dựa theo lục khôn chiến bảo luyện chế mạch suy nghĩ. Cái này xương biến kỳ pháp bảo, tại bị nội bộ ma lực luyện hóa trước, là không thể sử dụng, chỉ có luyện hóa về sau, nó mới có thể bản thân uẩn dưỡng, chữa trị ma năng mang tới thương tích. Trước đây không lâu chiến đấu, Thạch Kinh Thiên Nguyên Anh tránh thoát trói buộc, thuấn di ra hư không chi lực xa nhất phạm vi, lục khôn không thể không cưỡng ép sử dụng chiến bảo, đem nguyên lực trận phụ thuộc trên đó, đánh ra chấn nguyên trưởng chiến kỹ, đem nó nguyên anh cự ly xa diệt sát, ma năng tản ra lực lượng hủy diệt, mặc dù bị chiến bảo nội bộ cơ bắp đã hấp thu không ít, nhưng còn có rất nhiều tuôn hướng những bộ vị khác. Bởi vì không cách nào bản thân uẩn dưỡng, cái này chiến bảo hình thức ban đầu liền ở vào hư hao trạng thái. Lục Khôn ngạc nhiên vô cùng chính là, Lý Thiên Phong cánh tay ma đồng dạng không có bị luyện hóa. Bên trong khí huyết ma lực trước đó lâm vào ngủ say. Nhưng vì cái gì cánh tay ma chất liệu lại có rất nhỏ tăng lên? Hắn trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Chỉ sợ phải hỏi Lý Thiên Phong bản nhân, hắn thể nội đến cùng xảy ra chuyện gì, tham khảo phía dưới, nói không chính xác chiến bảo còn có hoàn thiện không gian. Lục Khôn nhìn xem mê man thây khô, khẽ nhíu mày, tiểu tử này thần hồn hết sức yếu ớt, dựa vào chính hắn khôi phục, không biết phải tới lúc nào. Linh quang chớp động, một chuỗi to lớn mộc châu dây chuyền trống rỗng xuất hiện. Chậm rãi bay tới Lý Thiên Phong trên cổ, tản ra thanh lương khí tức, có yêu hồn mộc phụ trợ, nghĩ đến chỉ cần số ngày. A, ngân mà ngươi trở về nhưng vào lúc này, một đạo thân mặc màu đen váy dài huyền chuyển thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Chính là Thơ Ngân, cùng trước đó so sánh, nàng hiện tại da thịt nhìn qua càng thêm nước nhuận sung mãn. Mặc dù là màu xám, nhưng cho người ta một loại tràn ngập sinh mệnh lực cảm giác. Lục Khôn kinh ngạc nói, âm hàn chi lực tinh thuần không ít, nhục thân cùng nhân tộc càng thêm tương tự, chẳng lẽ là trí âm chi thể nguyên nhân, Thơ Ngân mà trong mắt lóe lên một tia cổ quái nói. Đúng vậy các chủ, Ngân mà dựa theo chỉ thị của ngài, hút ăn thẩm mộng giao toàn thân tinh huyết, thân thể giống như xảy ra một loại nào đó biến hóa. Lục Khôn trầm ngâm nói, ta tại một bộ ghi chép thể chất sách bên trên, gặp qua một cái liên quan tới trí âm chi thể bí ẩn. Nghe nói tu tiên giới đã từng xuất hiện kim giáp thi. Liền là thân có trí âm chi thể thượng cổ tu sĩ thi thể thuế biến mà tới. Bây giờ nhìn đến, cái này trí âm chi thể tinh huyết, quả nhiên đối ngươi có trợ giúp thật lớn. Thơ Ngân mà nghe vậy, liên tục gật đầu. Con mắt quay mồng mồng hai vòng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lục Khôn đối nàng như thế linh động biểu lộ sớm đã không thấy kinh ngạc. Tại kia cường đại tinh huyết cho ăn ăn vào, cái này ngân giáp thi khát máu chi ý bị giảm xuống tới cực điểm. Linh trí tăng nhiều, lại thêm thực lực mạnh tại bình thường nguyên anh sơ kỳ. Thơ Ngân mà có thể nói là hắn trợ lực lớn nhất. Nếu là tu vi của nàng tiếp tục tăng lên, nói không chừng sẽ đối với công pháp luyện thể có chỗ dẫn dắt. Về phần thẩm mộng giao, Lục Khôn sớm đã không để trong lòng, tựa như Chu Tư Minh nói như vậy, hắn thực lực hôm nay có thể so với đại tu sĩ. Như thế nào lại quan tâm một kết đan nữ tu, trước kia Lục Khôn dự định tự mình xuất thủ, diệt đi thẩm mộng giao, bất quá hắn nhớ tới, nàng này năm đó đối với hắn thi triển phệ nguyên thuật về sau. Quỳ thủy chi thể liền lột xác thành trí âm chi thể. Liền an bài Thơ Ngân mà xuất thủ, diệt hắn hồn, hút hắn máu, đem cái này được từ tại thể chất của hắn, từ trình độ nhất định đoạt lại, ngay tại Lục Khôn quan sát Thơ Ngân mà biến hóa thời điểm. Nơi xa vẫn tinh chiến thuyền trên bay ra ba đạo khí thế kinh người kiếm quang. Hướng về Ma Uyên vị trí kích xạ mà đến, kia hùng hậu sắc bén chi lực. Tam đại kiếm tu hiển nhiên khôi phục pháp lực, Lục Khôn nói, Ngân, tiếp xuống ta cùng Nhạc huynh bọn hắn sẽ tiến vào Ma Uyên. Người đem Lý Thiên Phong mang đi, tọa trấn vẫn tinh chiến thuyền, Thơ Ngân mà nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành một đạo màu xám độn quang,